Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 739 Vũ Hải, bóng người tấp nập. Vì Triệu Vân và Nhan Như Ngọc bước vào, không ít người tụ tập lại, bàn tán chuyện yêu đương luyến ái. Bên ngoài rộng rãi thế kia, sao lại còn đi vào trong đó? Nhìn từ ngoài vào, cảnh sắc vô hạn, nhưng nếu bước vào, sẽ rất nguy hiểm. Chuyện chẳng to tát gì. Chúng trưởng lão Ma gia vững như bàn thạch, so với Tử Hải, Vũ Hải này chẳng khác nào một con mương nhỏ, nguy hiểm có lẽ sẽ có, nhưng đều không đáng kể, tên Triệu Vân kia gánh vác được, chẳng qua là không ra ngoài được thôi, tầng sương mù này, rồi cũng sẽ tan đi. Chính vì không lo lắng, bọn họ mới trò chuyện vui vẻ. Trò chuyện gì ư? Bàn về tên của tiểu hải tử. Là họ Cơ ư? Hay là họ Triệu? Là gọi Cơ Cơ ư? Hay là gọi Triệu Bất Trụ? Bọn họ rất bình tĩnh, còn hai vị trưởng lão của Nhan gia thì chẳng được hòa nhã chút nào, như kiến bò chảo nóng, đi tới đi lui không ngừng, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn đám trưởng lão kia, khuôn mặt già nua đều đen kịt. Không được, phải gọi người đến. Thực tế, bọn họ đã gọi rồi. Nhan gia cũng là một siêu đại gia tộc, gọi thêm người đến, để đi Vũ Hải tìm người. Tiện thể, còn tiện tay nện cho tám lão gia hỏa trước mặt này một trận nên thân. Trong Vũ Hải, Triệu Vân đi đi rừng rừng, vừa đi vừa nhìn. Nhan Như Ngọc cũng ở đó, đi đâu cũng nắm chặt cánh tay Triệu Vân. Phong cảnh trong Vũ Hải là lần đầu nàng thấy, cũng là lần đầu nàng bước vào. Quả nhiên khác biệt so với bên ngoài, đập vào mắt là một mảng mông lung. Tiểu tài mê, với ba chữ này, Triệu Vân đã gọi suốt dọc đường. Đến nơi, vẫn không thấy hồi đáp, có lẽ do khoảng cách quá xa, có lẽ âm thanh bị sương mù nuốt chửng, ngay cả cảm nhận của võ hồn cũng có thể bị che giấu. Ở đây hô hoán e rằng cũng vô ích, cả Vũ Hải đều tĩnh mịch đến đáng sợ, không phải không có âm thanh, mà là những âm thanh đáng lẽ phải có, đều không thể truyền ra ngoài, tự nhiên cũng không nghe thấy gì. Ai là tiểu tài mê? Nhan Như Ngọc hỏi. Một cố hữu. Triệu Vân tiện miệng đáp. Là nữ ư? Ừm, ngươi đối xử với nàng thật tốt. Nhan Như Ngọc tiếp lời như vậy, cũng chẳng có gì sai, nếu không phải quan hệ thân thiết như sắt thép, ai lại chịu tiến vào Vũ Hải tình người? Tiểu tài mê trong miệng Cơ Ngân, hẳn là một cô nương xinh đẹp. Đau đau đau. Triệu Vân nhe răng trợn mắt, Nhan Như Ngọc nắm tay hắn, chẳng biết là cố ý hay cố ý thật, lực đạo khá mạnh, thân thể cường tráng như hắn, xương cốt trong tay cũng bị siết đến kêu răng rắc. Nếu ta lạc lối ở đây, ngươi sẽ vào tìm ta chứ? Nhan Như Ngọc hỏi. Sẽ. Triệu Vân đáp một chữ này, dứt khoát mạnh mẽ. Nhan Như Ngọc nghe xong, cười tươi như hoa. Thực tế, lời của Triệu công tử còn có nửa câu sau, trói lại mang đi đổi tiền. Ra khỏi Vũ Hải, có thể về gia tộc với ta một chuyến không? Nhan Như Ngọc khẽ nói. Dễ nói thôi. Triệu Vân cười nói. Lần này, ngươi sẽ không lại chạy mất chứ? Ta là loại người như vậy sao? Là hay không là, trong lòng không tự biết sao? Nhan Như Ngọc liếc xéo một cái, không còn tin lời ma quỷ của tên này nữa. Lần đấu giá trước, người nào đó cũng nói rất tốt, nhưng vừa ra khỏi đấu giá các là mất hút. Triệu Vân mặt dày, coi như không nghe thấy. Cần thiên lôi của ngươi trợ chiến, cứu ra ra ta. Nhan Như Ngọc lại nói. Với nội tình của Nhan gia ngươi, tìm một người có thiên lôi, hẳn là không khó chứ. Triệu Vân nói, thành thật mà nói, hắn không dám đến Nhan gia lắm, chỉ sợ mấy lão gia hỏa nhà nàng, tìm hắn nói chuyện lý tưởng, thiên lôi bình thường không được. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhan Như Ngọc khẽ nói. Thiên lôi của ngươi, phi phàm không giống ai, có lẽ có thể, lần này, ngươi không thể lại lén lút chuồn đi nữa, Gia Gia còn đang chờ nó cứu mạng đó. Sẽ không làm lỡ của ngươi quá nhiều thời gian, đương nhiên, cũng sẽ không để ngươi chạy một chuyến vô ích. Được. Triệu Vân cười một tiếng. Nợ ân tình người ta, hắn phải trả thôi. Nhan Như Ngọc lại khẽ cười, tay nắm cánh tay Triệu Vân cũng dịu dàng hơn nhiều. Không biết từ lúc nào, Triệu Vân mới đứng yên. Dùng hết nhãn lực, ngẩng đầu nhìn thiên khung. Quả nhiên như hắn dự liệu, trong Vũ Hải không nhìn thấy tinh không, càng chẳng thấy tinh tượng, tầm nhìn của hắn đều bị sương mù che lấp, những gì nhìn thấy đều là một mảng trắng xóa, đúng là một mê tung trận thiên nhiên, không có phương hướng không có âm thanh, tự có một luồng lực lượng thần bí, không ngừng dẫn dụ bọn họ đi sai đường, dù đi đến đâu, cũng không thể thoát khỏi mảnh sương mù mịt mờ này, cho dù là bay vút lên trời. Gia Gia đã nói, sương không tan thì ai cũng không ra được, Nhan Như Ngọc nói. Rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, hay là tìm việc gì đó mà làm. Triệu Vân đột nhiên thốt ra một câu. Lời này, không phải hắn nói. Thương Khung nói thật là y muốn tìm việc gì đó mà làm. Bởi vậy, y mới mượn miệng Triệu Vân, nói ra lời này. Nghe xong, Nguyệt Thần vẻ mặt mãn nguyện. Nghe xong, Nhan Như Ngọc lườm Quách Triệu Vân một cái. Đúng là phải tìm việc gì đó mà làm. Triệu công tử nói rồi, tế ra một luồng lôi điện xé rách, bao bọc lấy tàn hồn của Thương Khung, có vài kẻ không thành thật, phải cho chúng nếm mùi đời, Nguyệt Thần gài bẫy ta thì thôi đi, ta chẳng có cách nào với nàng, còn ngươi dám lấy ta ra trêu chọc ư? A! Thương Khung kêu lên một tiếng thảm thiết. Bảo sao không phải là ma tướng của ma quân, đến tiếng kêu cũng bá khí ngút trời. Nhan Như Ngọc khẽ ồ lên. Đến lúc này, nàng mới thấy trên cổ tay Triệu Vân, có một sợi tàn hồn còn mảnh hơn cả sợi tóc trâu, vô cùng tang thương, vô cùng cổ xưa, trong tiếng kêu thảm thiết vẫn ẩn chứa uy nghiêm, khi còn sống, ít nhất cũng là chuẩn thiên đỉnh phong. Được rồi, thì ra là nàng hiểu lầm. Thì ra, là tàn hồn này gây rối. Chính vì hiểu lầm, nàng mới đỏ bừng mặt, cứ ngỡ Cơ Ngân muốn giở trò lưu manh chứ. Ngoan ngoãn rồi, Thương Khung ngoan ngoãn rồi. Đường đường là ma tướng thứ sáu, lại bị một tiểu bối thu thập cho ngoan ngoãn phục tùng. Nghĩ lại năm xưa, ma quân cũng cứ dăm ba bữa lại đánh y một trận, nghĩ đến thôi cũng thấy đau. Hắn là ai? Nhan Như Ngọc hỏi. Một lão tiền bối. Triệu Vân rót một ngụm rượu vào miệng. Ngươi còn biết ta là tiền bối ư? Ra tay tàn nhẫn với ta như vậy, hợp lý sao? Thương Khung mắng, Thiên Lôi Chí Cương Chí Dương, đau đến mức đáng sợ, suýt chút nữa đã luyện hóa tàn hồn của y. Nhan Như Ngọc ho khan. Lão tiền bối này, xem ra tính khí không nhỏ. Hơn nữa, còn chẳng biết xấu hổ là gì. Nhìn câu nói vừa rồi kia, sao lại còn không giữ thể diện của bậc trưởng bối thế chứ? Tóm lại, thu thập cho một trận vẫn rất cần thiết. Đây chính là một tòa tiên cấp mê tung trận, Triệu Vân không để ý, vẫn đang tĩnh tâm nhìn Thiên Khung, mê tung trận thiên nhiên này, hiển nhiên đã vượt ra khỏi phạm trù mà hắn có thể lý giải, vậy mà còn huyền ảo hơn cả trận pháp Bất Tử Sơn, rõ ràng không có trận văn, lại cứ không có lối ra, thật là tà dị như vậy. Ngay cả hắn cũng không nhìn thấu, càng đừng nói đến Nhan Như Ngọc. Hắn nhìn suốt dọc đường, Nhan Như Ngọc cũng nhìn suốt dọc đường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, kết cục đều giống nhau, các tiền bối cũng không lừa hắn, muốn ra khỏi vụ hải, cần phải đợi sương mù tan đi mới được, bọn họ như ruồi không đầu, muốn tìm một lối thoát trong vụ hải, thật sự khó như lên trời. Có lẽ, có thể thử bảo Liên Đăng. Thương Khung đột nhiên nói, lần này không phải đùa giỡn. Bị thu thập một trận xong, cũng không dám tìm cách chọc ghẹo nữa. Triệu Vân dừng lại, nhướng mày, Thương Khung dám nói như vậy, ắt phải có đạo lý nhất định. Bảo Liên Đăng được lấy ra, lơ lửng giữa không trung. Nhan Như Ngọc nhìn thấy, đôi mắt đẹp khẽ nheo lại, nếu không nhìn lầm, đó là một món tiên gia di vật, nhìn ánh sáng rực rỡ mà nó tỏa ra, còn không phải tiên gia di vật bình thường, Cơ Ngân lấy đâu ra bảo bối như thế này chứ? Triệu Vân không nói gì, tế ra tiên chi lực, dùng làm tin đèn, trên Bảo Liên Đăng một đóa lửa nhỏ bùng cháy, ánh lửa màu vàng kim, lấp lánh rực rỡ, đến cả địa tạng cảnh như Nhan Như Ngọc cũng bị làm cho hoa mắt. Tiên lực, trong mắt nàng tràn đầy kinh ngạc. Tuyệt đối không nhìn lầm, Cơ Ngân dùng lại là tiên lực. Lại một lần nữa, Thiên Tông Thánh Tử khiến nàng chấn động, tiên lực phiêu diêu biết bao, ngay cả thiên võ cũng khó lòng với tới. Tiểu bối địa tạng này, vậy mà có thể rèn luyện ra tiên lực, tiểu tử này, rốt cuộc còn giấu bao nhiêu bí mật. Ong, ong. Bảo Liên Đăng rung lên bần bật, kim quang rực rỡ bắn ra bốn phía. Nhìn ngọn lửa trong đèn, rực rỡ hơn cả ánh sao, thậm chí còn có thể xua tan sương mù, quả nhiên hữu dụng. Ánh mắt Triệu Vân sáng lên. Từ khi có được Bảo Liên Đăng này, hắn vẫn chưa biết năng lực thực sự của nó. Giờ đây, dùng để chiếu sáng thì thật là tốt. Nhan Như Ngọc lại thấy lạ lùng, thật là một ngọn đèn kỳ dị, ngọn lửa sen hư ảo lóe lên khiến tâm thần nàng hoảng hốt. Quả nhiên không hổ là vật di vật của tiên gia. Cũng không hổ là tiên lực, hai thứ kết hợp lại, quả nhiên vô cùng huyền diệu. Vật tốt. Thương Khung lẩm bẩm một tiếng, thật lòng mà nói, năng lực của Bảo Liên Đăng, hắn cũng không biết. Nhưng lần này nhìn thấy, quả thật nó có lực chiếu sáng, không bị mê tung trận quấy nhiễu. Mở đường. Triệu Vân quát lạnh một tiếng, Bảo Liên Đăng lơ lửng trong lòng bàn tay, hắn dùng tiên lực thúc giục, ngọn lửa sen càng thêm nóng bỏng, giải ra một mảnh kim quang, một đường vén tan sương mù, thế mà mở ra một con đại đạo ánh sáng. Ngoài ra, hắn còn tế một tia hồn, nhập vào Bảo Liên Đăng, dùng đèn này làm môi giới cảm ứng, thế mà cũng không bị mê tung trận quấy nhiễu, có thể kéo dài ra bốn phía, như vậy tìm người sẽ dễ dàng hơn. Người lấy tiên lực từ đâu ra? Nhan Như Ngọc tò mò hỏi. Nhặt được. Lời này của Triệu Vân nói rất nghiêm túc. Nhan Như Ngọc không tin lắm, hình như người nào đó chưa từng nói lời thật. Nhưng Thương Khung thì rõ người ngươi, nói là nhặt được, hình như cũng chẳng sai. Triệu Vân không nói nhiều. Trong tay lơ lửng Bảo Liên Đăng, hướng về một phía tìm kiếm. Dù đã có thể dùng cảm ứng lực, nhưng cũng không chịu nổi biển sương mù quá lớn, có lẽ cách chiến thuyền Bạch Gia rất xa, vượt quá phạm vi cảm ứng. Cũng không sao, tìm được cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhan Như Ngọc một đường đi theo, càng ngày càng tò mò thủ đoạn của tên này, tin đồn rằng người tiến vào cấm địa không ai sống sót, vậy mà Cơ Ngân lại sống sót đi ra, tin đồn biển sương mù không có đường, vậy mà Cơ Ngân lại có liên hỏa mở đường. Chẳng lẽ, thật sự là vấn đề nhân phẩm? Ngươi, có buồn ngủ không? Triệu Vân hỏi một câu. Không buồn ngủ. Nhan Như Ngọc không hiểu gì, nhẹ nhàng lắc đầu. Hay là, ngủ một lát đi. Ta không buồn ngủ. Vậy thì ngủ một lát đi. Triệu Vân nói rồi, một tay vuốt qua gò má Nhan Như Ngọc, thi triển tiên lực, đưa nàng vào giấc mộng. Vấn đề thân phận, Nhan Như Ngọc lúc này vẫn chưa thích hợp gặp người Bạch gia. Tiểu nha đầu này, dáng người không tồi. Thương Khung ung dung nói. Triệu công tử không đáp lời, chuyện này còn cần ngươi nói sao? Không chỉ dáng người không tồi, mà còn rất trắng nữa chứ. Kỳ thực, hắn không nghe hiểu ý tứ trong lời nói của Thương Khung, dáng người không tồi, không sờ thì phí. Hết hy vọng rồi. Nguyệt Thần thở dài một tiếng. Tên này sờ vợ mình còn lén lút, còn mong hắn làm được gì nữa. Chẳng trách khoe khoang với người ta không thắng nổi, loại người như hắn, thắng được mới là lạ. Tiểu tài mê. Tiếng gọi của Triệu Vân không ngừng vang lên. Nếu là trước đây, người Bạch gia có lẽ không nghe thấy, nhưng bảo liên đăng trong tay, không bị mê tung trận che chắn, người Bạch gia có lẽ có thể nghe thấy. Bên kia có hồi đáp, hắn bên này có thể dựa vào cảm ứng lực mà bắt lấy. Đừng nói là không, thật sự đã nghe thấy hồi đáp. Ánh mắt Triệu Vân lóe lên, thẳng tiến về một phía. Từ rất xa, đã nhìn thấy mấy chiếc chiến thuyền uy nghi, neo đậu trước đảo, có thể thấy chiến kỳ bay phấp phới, là chiến kỳ của Bạch gia. Cách xa như vậy, vẫn có thể thấy mũi thuyền đứng đầy những bóng người. Người Bạch gia ngạc nhiên. Cường giả Xích Diễm quân cũng rất ngạc nhiên. Biển sương mù quỷ dị, bốn phía đều tĩnh mịch như chết, vượt quá một khoảng cách nhất định, chẳng nghe thấy gì. Nay có người gọi, sao có thể không kinh ngạc? Hơn nữa nghe giọng điệu này, còn có chút quen tai. Là Cơ Ngân, tiểu tài mê ánh mắt lấp lánh. Mọi người cũng đều nghe ra, tuyệt đối là tên nhóc đó. Khiến ta tìm mãi. Từ đằng xa, một mảnh kim quang trải rộng đến. Mà Triệu Vân, chính là dẫm lên kim quang mà đến. Một tay nâng bảo liên đăng, một tay xách Nhan Như Ngọc. Thánh nữ Nhan gia may mắn là đang ngủ say, nếu tỉnh dậy, chắc chắn sẽ phát điên, mất hết hình tượng. Bản lĩnh không nhỏ đấy, thấy Triệu Vân, tất cả mọi người đều cảm thán. Đây là biển sương mù, thiên võ cảnh tiến vào còn lạc đường, vậy mà tên đó lại không lạc phương hướng. Còn ngọn đèn kia, hẳn là di vật tiên gia, là nó một đường chiếu rọi kim quang, rất có thể cũng là nó dẫn đường. Triệu Vân đến, một bước đặt chân lên chiến thuyền. Lại gây phiền phức cho tiểu hữu rồi. Lão tổ Bạch gia cười khan một tiếng, vốn đã lên kế hoạch lộ trình, dự đoán tất cả biến cố có thể xảy ra, duy chỉ không ngờ biển sương mù lại đến sớm 10 năm. Thậm chí, bị kẹt ở đây hơn một tháng. May mà Cơ Ngân có đại thần thông, nếu không thật sự có thể phải đợi mấy năm trời. Ta cứ tưởng không gặp lại ngươi nữa. Tiểu tài mê kéo tay Triệu Vân, khá là vui mừng. Cứ lên đường đã. Triệu Vân cười một tiếng, tay cầm bảo liên đăng, đi trước mở đường. Ta nói này, nữ soái đâu rồi? Một lão tướng Xích Diễm quân chọc chọc hắn. Một lời khó nói hết. Triệu Vân hít sâu một hơi, không quên liếc nhìn ma giới. Nữ soái ở đâu ư? Vẫn đang nằm trong băng ngọc quan, tu vi sớm đã mất hết, mang về đại hạ để Hoàng Phi xem bệnh. Mọi người không hỏi nhiều, đều có một dự cảm chẳng lành. Đây là thánh nữ Nhan gia sao? Một đám lão gia hỏa Bạch gia vây quanh Nhan Như Ngọc đang ngủ say. Đều là siêu cấp đại tộc, sao có thể không nhận ra? Đặc biệt là tiểu tài mê, nhìn mà mù tịt, nhiều người hơn vẫn nhìn Triệu Vân. Mới một tháng không gặp, thế mà đã là địa tàng cảnh ngũ trọng. Tốc độ tiến giai như vậy, tên nhóc đó là đã bật hách thần cấp sao? Hơn nữa, khí tức của hắn, cũng khác hẳn so với trước đây. Đừng nói lão gia hỏa, ngay cả những người trẻ cũng nhìn với ánh mắt thâm sâu. Đây là thoát thai hoán cốt rồi. Tiên lực. Tử Linh nhẹ giọng nói. Tiên lực. Mọi người nghe xong cũng đều kinh ngạc. Triệu Vân cười cười, xem như ngầm thừa nhận. Hắn là địa tàng cảnh, lại mang trong mình chín thành tiên lực, ai nhìn thấy cũng sẽ kinh ngạc. Ba câu hai lời khó mà giải thích rõ ràng, cho dù giải thích, mọi người cũng chưa chắc đã tin, dù sao, bị mắc kẹt ở biển sương mù một tháng, đối với chuyện bên ngoài, bọn họ đều hoàn toàn không biết gì. Đã có được bao nhiêu tạo hóa? Bọn trẻ ngưỡng mộ, lớp người lớn tuổi thì thở dài cảm thán không ngớt. Đặc biệt là lão tướng Xích Diễm quân, chuyến đi Nam vực này, quả nhiên không uổng công. Ba ngày. Mất trọn ba ngày, chiến thuyền mới rời khỏi biển sương mù. Vẫn là biên hoang hải vực, nhìn quanh bốn phía không thấy bóng người, như vậy cũng tốt, khỏi bị người khác phát hiện. Không còn biển sương mù mê tung, Chiến thuyền một đường phi nhanh, vòng qua những nơi phồn hoa, rồi ra khỏi Nam vực. Cứ đi trước đã. Đến một vùng biển, Triệu Vân mang theo Nhan Như Ngọc rời đi. Đã hứa cứu lão tổ Nhan ra, không thể bỏ đi như vậy. Chẳng bao lâu, Nhan Như Ngọc được đánh thức, việc đầu tiên nàng làm là kiểm tra y phục. Ai mà biết được sau khi nàng ngủ say, tên nhóc này đã làm gì với nàng. Sau khi xem xét, y phục vẫn chỉnh tề, trên người cũng không có gì khó chịu. Ta vẫn còn mặt mũi mà. Triệu Vân nói một câu trầm giọng. Ngươi còn mặt mũi ư? Mắt đẹp của Nhan Như Ngọc bốc hỏa, vì sao lại mê man ta? Còn vì sao nữa, cởi sạch ra mà xem chứ gì? Thương khung lại không nhớ kỹ rồi. Lời này vừa thốt ra, Nhan Như Ngọc lập tức bùng nổ tại chỗ. Một bạt tai vung tới, ngươi đồ lưu manh. Ta không có xem. Triệu Vân né tránh, vắt chân lên cổ chạy. Đứng lại. Nhan Như Ngọc thì vung sát kiếm, một đường vừa đuổi vừa đánh. Xem hay không xem đã không còn quan trọng. Điều quan trọng là đêm nay nàng rất nóng giận, ân oán cũ mới, phải tính toán một lượt. Cảnh tượng không mấy hài hòa. Nhưng cảnh đó lại khá có ý vị trêu ghẹo, đánh yêu. Lãng mạn. Còn về thương khung à, thì chỉ có một chữ, đau. Để bù lại nhát đau trước đó, lão ta ngay cả mạng già cũng không cần. Nhan Như Ngọc liều mạng đuổi theo Triệu Vân, còn Triệu Vân thì liều mạng thu thập lão ta. Người cái lão bất tử này, đáng đời người bị trấn áp. Hải vụ. Chư vị trưởng lão ma gia đều khoanh tay, đứng thẳng tắp, chính xác mà nói, đáng lẽ phải là ngồi xổm ngay ngắn, từng người một cúi đầu rũ mắt, trông như tù nhân cải tạo lao động, chủ yếu là quá ngoan ngoãn, như những chú cừu non, hiền lành không thể hiền lành hơn. Đợi 3 ngày 3 đêm, không đợi được Triệu Vân, lại đợi được một đám lão già. Đúng vậy, đều là cao thủ Nhan gia, hơn nữa, ai nấy đều mang theo vũ khí. Dù có 3 đánh 1, đối phương còn đông hơn mấy người. Nhát gan một chút thì tốt, nhát gan một chút thì an toàn hơn. Cường giả Nhan gia chẳng rảnh bận tâm đến bọn họ, tất cả đều đang nhìn hải vụ. Trong đó có một lão nhân tóc bạc còn lầm bầm chửi bới, chửi chính là 2 vị trưởng lão Nhan gia kia, đầu óc vào nước rồi à? Dám dẫn thánh nữ đến đây? 2 vị trưởng lão kia cũng không dám hé răng. Không còn cách nào khác, ai bảo lão nhân tóc bạc này bối phận cao chứ? Tại đây, cứ một người tính một người, đều phải gọi hắn một tiếng nhị đại gia. Nhan gia có 3 vị lão tổ. Đây chính là một trong số đó, là người thuộc thế hệ ông nội của Nhan Như Ngọc. Mắng xong mọi người, lão nhân tóc bạc lại nhìn chư vị trưởng lão ma gia, các ngươi, là nhà nào? Tán tu. Bát trưởng lão cười ha hả. Nếu nha đầu nhà ta có bất chắc gì, các ngươi sẽ có chuyện hay ho để xem đấy. Lão nhân tóc bạc lạnh lùng nói, chư vị trưởng lão ma gia cúi đầu bĩu môi, quả nhiên, thế giới cường giả vi tôn, nắm đấm mới là đạo lý cứng rắn. Đâu phải Triệu Vân lôi người ta vào. Là thánh nữ nhà ngươi tự mình theo vào đó chứ. Dù có bụng dỗi lời lẽ, nhưng các trưởng lão đều thành thật chất pháp. Tình hình hiện tại, không nói gì là tốt nhất. Những người đến xem biển đều không rời đi, tất cả đều đứng cách đó không xa, lặng lẽ nhìn cảnh này. Nhan gia quả là trận địa lớn, lại còn đến một vị lão tổ, chân chính chuẩn thiên đỉnh phong, chiến lực mạnh đến đáng sợ. 8 chuẩn thiên cảnh bị vây kia, nói chuyện còn không dám thở mạnh, bàn về khí chất, vẫn phải là lão tổ Nhan gia. Từng có một khoảnh khắc, đại trưởng lão ma gia đột nhiên ngẩng đầu, các trưởng lão khác cũng nhướng mày, đồng loạt nhìn về một phía. Cả 2 vị trưởng lão từng bảo vệ Nhan Như Ngọc trước đó cũng nhìn theo, vừa nhìn vào, liền thấy một bóng người, khoác hắc bào, mang mặt nạ đầu quỷ, đang tiến về phía này. Nhìn dáng vẻ, như thể đang bị truy sát. Chẳng phải chính là tiểu tử kia trước đó sao? Dù không nhìn rõ dung mạo thật, nhưng cái khí chất chói mắt kia lại không thể lừa được người. Là hắn, chính là hắn. 2 vị trưởng lão la lên. Mọi người Nhan gia nghe vậy, đều nhướng mày. Một địa tàng cảnh, lại có thể đi ra từ hải vụ, nghe thôi đã thấy lạ. Ngọc Nhi cũng ra rồi, vẫn là 2 vị trưởng lão kia, ánh mắt rực rỡ. Người truy sát tiểu tử kia, chính là thánh nữ nhà bọn họ, xách một thanh kiếm, tức tối đến mức bứt rứt. Cách rất xa, vẫn có thể thấy khuôn mặt đỏ bừng kia, và đôi mắt đẹp cũng đang tóe lửa. Ta đã nói rồi mà. Chư vị trưởng lão ma gia cười, đều đứng dậy. Triệu Vân đã đến, thánh nữ Nhan gia cũng bình an vô sự, ta xem ai còn mặt mũi đánh chúng ta. Sao có thể chứ? Lại có thể từ hải vụ đi ra, khách xem đều kinh ngạc, tiếng xì xào ngạc nhiên nổi lên không ngừng. Trước đó, chính mắt thấy 2 người kia tiến vào hải vụ, bây giờ, hải vụ chưa tan, 2 người lại ra bằng cách nào, chuyện kỳ lạ như vậy, chưa từng nghe nói đến. Ta không nhìn. Còn nói không nhìn ư? Trong lúc nói chuyện, Triệu Vân và Nhan Như Ngọc đã đến. Triệu công tử thì vẫn ổn, chạy suốt đường mà mặt không đỏ, hơi không thở dốc. Trạng thái của Nhan Như Ngọc thì khá chật vật, má đẫm mồ hôi, thở hổn hển không ngừng, người không biết còn tưởng nàng vừa từ trên giường bước xuống. Thực tế là nàng tốc độ không bằng, đuổi theo Triệu Vân suốt đường mà vẫn không thể đuổi kịp. May mà Triệu Vân không chấp nhặt với nàng, nếu không, đến được bên này, hai người mới ngừng lại. Nhan Như Ngọc có chút bất ngờ, tộc trung lại đến nhiều cường giả như vậy. Hơn nữa, trong đó còn có một vị lão tổ, lão nhân tóc bạc không nói gì, chư vị trưởng lão Nhan gia cũng không nói gì, tại chỗ vây quanh Triệu Vân. Nếu bọn họ không nhìn lầm, trước đó Nhan Như Ngọc đang truy sát tiểu tử này, bọn họ có lý do để tin rằng, tên này đã ức hiếp thánh nữ Nhan gia của bọn họ. Đương nhiên, còn có nguyên nhân thứ hai, tò mò về lai lịch của tiểu tử này, che đậy kỹ càng, ngay cả bọn họ cũng không thể nhìn thấu. Đặc biệt là lão tổ Nhan gia, đôi mắt già nua của hắn thâm thúy nhất, khí tức của tiểu bối trước mặt này, không hề tầm thường. Triệu Vân khẽ ho một tiếng. Thành thật mà nói, bị đám lão già này vây quanh, bị đám lão già này nhìn chằm chằm, toàn thân đều lạnh lẽo, khiến hắn có một loại xúc động muốn lập tức hóa kỳ lân ngay tại chỗ. Các ngươi làm gì vậy? Nhan Như Ngọc bước lên một bước, chắn trước Triệu Vân. Không làm gì cả. Đám lão già đồng loạt vuốt râu. Hành động của Nhan Như Ngọc rất giống bảo vệ con non. Vừa nãy còn hô giết gọi đánh, bây giờ lại che chở, chỉ thiếu điều nói một câu, các ngươi đừng dọa hắn. Thế là, ánh mắt mọi người nhìn Triệu Vân đều không còn giống trước nữa. Thánh nữ nhà bọn họ, đây là lần đầu tiên đối xử với một nam tử như vậy, nhìn từ đâu cũng giống như nàng dâu nhỏ bảo vệ trượng phu. Nhưng trong mắt chư vị trưởng lão Ma gia, đây chính là câu chuyện về một con heo và một cây cải trắng. Nhận ra sự thất thố của mình, Nhan Như Ngọc đỏ bừng mặt. Triệu Vân thì không để ý, nhét một tờ giấy nhỏ cho đại trưởng lão Ma gia. Đại trưởng lão thấy vậy, liền dẫn chư vị trưởng lão rời đi. Triệu Vân có thể ra được, Bạch gia tự nhiên cũng có thể ra được, hơn nữa đã lên đường rồi. Tờ giấy nói rõ lộ tuyến rời đi của Bạch gia, ý tứ rõ ràng, bảo bọn họ nhanh chóng đuổi theo, không cần lộ diện. Chỉ cần bí mật đi theo là được, nhất định phải an toàn đưa đến Bất Tử Sơn. Còn về Triệu Vân, bọn họ không hề lo lắng. Tên này có thể vào được cấm địa, ra được hải vụ, bản lĩnh lớn lắm đấy chứ. Cứu ra ra. Nhan Như Ngọc không chần chừ, kéo Triệu Vân đi ngay. Chư vị trưởng lão Nhan ra nhìn nhau, rồi lần lượt đi theo. Còn khách xem thì ai nấy gãi đầu, cho đến giờ vẫn chưa hiểu rõ, hai người kia ra bằng cách nào. Suốt dọc đường này, đám lão già đều đặc biệt chú ý đến Triệu Vân, lướt mắt đánh giá hắn mấy lượt. Tiếc rằng, tầm mắt chưa đạt đến cảnh giới cao, không thể nhìn ra chân dung của Triệu Vân. Chỉ biết, tiểu tử này không hề đơn giản, hoặc có thể nói, là tin vào nhãn quang của Nhan Như Ngọc, người bình thường thật sự không lọt được vào mắt xanh của nàng. Hai người các ngươi, ra bằng cách nào? Lão nhân tóc bạc cười hỏi. Chư vị trưởng lão cũng dựng tai lên nghe, rất muốn hai người cho một câu trả lời chính xác. Có ẩn sĩ cao nhân dẫn đường. Triệu Vân nói một cách thâm trầm. Nhan Như Ngọc nghe vậy, liếc mắt một cái, nhìn xem. Tên này trong miệng không có lời thật. Ẩn sĩ cao nhân. Nhan Như Ngọc không tin, nhưng đám lão già lại vẻ mặt trầm ngâm, lại tin đến 3 năm phần. Đều đang suy nghĩ, vị cao nhân kia, cao đến mức nào? Chẳng lẽ là thiên võ cảnh sao? Mọi người lại hạ xuống, đã là một hòn đảo. Là đảo của Nhan gia. Triệu Vân ước chừng, hòn đảo này còn lớn hơn đảo của Bạch gia một vòng. Trên đảo linh lực sung túc, mây mù lượn lờ. Sâu trong lòng núi ẩn mình, là một tòa cổ thành hùng vĩ, như một con cự long uy nghiêm, ngự trị tại đây. Siêu cấp đại tộc cũng phân cấp bậc. Mà Nhan gia thì mạnh hơn Bạch gia nhiều. Hoặc có thể nói, từ khi Bạch gia gặp biến cố, đã rơi khỏi hàng ngũ siêu cấp đại tộc, nội tình hiện tại, đương nhiên không thể sánh bằng Nhan gia. Khi vào cổ thành, suy đoán của Triệu Vân lại được kiểm chứng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC. Ly cà phê nhé. Cấm chế trong cổ thành còn nhiều hơn Bạch gia, trong bóng tối khắc rất nhiều trận pháp, có công có thủ, có thể nói là kiên cố như thành đồng, mà cường giả Nhan gia cũng nhiều hơn Bạch gia rất nhiều, khó trách bốn phương không ai dám trêu chọc. Nơi tốt. Triệu Vân cảm thán không thôi, vừa đi vừa nhìn. Nơi nào được hắn gọi là nơi tốt, vậy chắc chắn không tầm thường, bảo bối nhiều lắm đúng không? Nhìn những kỳ hoa dị thảo này, rất nhiều loài đã tuyệt tích ở đại hạ, nhìn những linh trì kia, khói tà lượn lở, tinh khí cuồn cuộn, bên ngoài đa phần cũng không có, từ trước đến nay đều là đặc quyền của siêu cấp đại tộc. Cũng không biết là do thói quen, hay là bệnh nghề nghiệp, cứ thấy đồ tốt là tự nhiên ngứa tay. Theo ta, Nhan Như Ngọc cũng không thèm hỏi Triệu Vân có muốn hay không, kéo hắn đi ngay. Đám lão già cười gượng gạo, không theo cùng. Không lâu sau, Nhan Như Ngọc dẫn Triệu Vân vào một rừng trúc. Sâu trong rừng, có một cây dương liễu, lúc Triệu Vân đi vào. Từ xa đã thấy một lão nhân đang ngồi dưới gốc cây khắc gỗ. Không cần nói cũng biết, chính là gia gia của Nhan Như Ngọc, cũng là một trong các lão tổ Nhan gia, chân chính chuẩn thiên đỉnh phong. Gia gia, Nhan Như Ngọc cười rạng rỡ. Nha đầu, lại chạy đi đâu quậy phá rồi? Lão tổ Nhan ra cười, đặt dao khắc xuống. Còn có thể đi đâu nữa, tìm cho ra một lang trung về đây. Nhan Như Ngọc cười hì hì, cái gọi là lang trung, chính là vị bên cạnh này. Triệu Vân cũng hiểu lễ nghĩa, bước lên một bước, chắp tay cúi người, kính chào tiền bối. Không cần đa lễ. Lão tổ Nhan ra cười đáp lời. Đôi mắt già nua của hắn từng có một khoảnh khắc hơi nheo lại. Với nhãn quang của hắn, vậy mà lại không thể nhìn thấu người này, chỉ biết đây là một thanh niên, khí tức rất phiêu hốt. Hắn có lẽ có thể chữa trị vết thương của Gia Gia. Nhan Như Ngọc cười nói. Một bộ xương già rồi, thuốc đá cũng khó cứu. Lão tổ Nhan ra lắc đầu cười. Cứ xem đã rồi nói. Nhan Như Ngọc vừa nói, liền trực tiếp ra tay, đặt lão tổ Nhan ra ngay ngắn, vén áo của hắn, để lộ một bên vai. Trên vai hắn, có một vết thương. Nhìn hình dạng vết thương, hẳn là do đao chém ra, tại vết thương có luồng u quang lượn lờ, không ngừng hóa giải tinh khí của lão tổ Nhan ra, khiến vết thương cực kỳ khó lành. Thiên võ sát ít, Triệu Vân lẩm bẩm. Vết thương như thế này, nữ soái cũng từng có. Mà vết thương của nữ soái chính là do hắn giúp chữa khỏi, dùng thiên lôi luyện hóa sát ít, nay lại thấy vết thương tương tự, đương nhiên sẽ không nhận sai, cũng có nghĩa là, lão tổ Nhan ra từng chiến đấu với thiên võ cảnh. So sánh hai bên, lão tổ Nhan ra có vẻ bị thương nặng hơn. Chữa được không? Nhan Như Ngọc khẽ hỏi. Được. Triệu Vân đáp khẳng định. Lão tổ Nhan ra nghe vậy, liền giật mình. Tiểu gia hỏa này, khẩu khí không nhỏ đấy chứ. Nhưng, đợi Triệu Vân tế ra thiên lôi, đôi mắt già nua của hắn lập tức bùng lên tinh quang. Lôi điện màu vàng, hắn là lần đầu tiên thấy. Hơn nữa, đạo lôi này với các thiên lôi khác, hình như còn không giống nhau lắm. Lôi uy cực mạnh, lại tiềm ẩn một luồng lực lượng đáng sợ. Theo hắn nghĩ, hẳn là thiên kiếp chi uy. Lôi điện màu vàng. Ngươi là Cơ Ngân. 3 năm khoảnh khắc sau, mới nghe lão tổ Nhan ra kinh ngạc thốt lên. Triệu Vân cười, không đáp lời, xem như ngầm thừa nhận. Sao có thể chứ? Lão tổ Nhan ra đầy vẻ không thể tin được, ngươi lại còn sống. Vãn bối mạng lớn, Diêm Vương không thu. Triệu Vân cười, bàn tay phủ đầy lôi điện, một tay ấn lên vết thương của lão tổ Nhan ra, bao phủ hoàn toàn, cường thế luyện hóa thiên võ sát ít. Ừ. Lão tổ Nhan ra rên hừ một tiếng, đau thấu xương tủy. Nhưng, so với sự chấn động của hắn, thì đây chẳng là gì. Một địa tàng cảnh vào được Tử Hải cấm địa, lại còn có thể sống sót đi ra, chưa từng nghe nói đến. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, nhất định sẽ chấn động toàn thế gian. Trong vô thức, hắn liếc nhìn Nhan Như Ngọc. Hắn không hề biết cháu gái mình, vậy mà lại có giao tình với Thiên Tông Thánh Tử. Xem ra, giao tình còn không cạn, nếu không, cũng sẽ không chạy đến đây để chữa trị cho hắn. Gặp nhau ở ma vực. Lão tổ Nhan ra thầm nghĩ. Phỏng đoán này rất đáng tin cậy. Yêu nghiệt tiến vào ma vực, hơn 9/9 đều bị Cơ Ngân hãm hại đến chết, mà cháu gái hắn, chính là một trong số ít người sống sót, có giao tình với Cơ Ngân, hoàn toàn hợp lý. Nhan Như Ngọc chỉ cười, giao tình này, có chút ngại ngùng không tiện nói ra, quần áo suýt chút nữa bị lột sạch rồi. Chuyện này, chỉ có hai người bọn hắn biết, thật sự không tiện nói lung tung. Tuổi trẻ xuất anh kiệt. Vô vàn chấn kinh, Nhan gia lão tổ chỉ còn lại một câu này, không ngừng cảm thán. Nghe nhiều về truyền thuyết của Cơ Ngân, hôm nay là lần đầu tiên gặp người thật, quả nhiên phi phàm, không phải vật trong ao. Chiến tích của hắn, tiền vô cổ nhân, hậu thế e rằng cũng không ai có thể vượt qua hắn. Đại hạ nhiều nhân tài. Người trước mặt này, chính là một trong số những kẻ xuất chúng nhất. Tiền bối, nhịn một chút. Lôi điện của Triệu Vân, cường hãn thêm một phần. Nhan gia lão tổ vẫn còn ngổn ngang suy nghĩ, lại một tiếng rừng rừng. Hắn cũng không nhàn rỗi, cũng tế xuất lực lượng, trợ chiến cho Triệu Vân. Sát ý thiên võ phi phàm, chỉ dựa vào một mình Cơ Ngân, không thể luyện hóa được, cần hắn phối hợp. Điểm này, Triệu Vân cảm thụ sâu sắc. Xưa kia, nếu không có nữ soái âm thầm hỗ trợ, hắn cũng không thể luyện diệt sát ý thiên võ. Rất mạnh. Sát ý rất mạnh, mạnh hơn nữ soái nhiều. Triệu Vân luyện hóa khá vất vả, trong lòng không khỏi chấn kinh. Trúng một đao của thiên võ, lão tiền bối này lại còn sống sót, thậm chí có thể chống đỡ sự tàn phá của sát ý. Từ đó có thể thấy, vị này mạnh đến nhường nào. Nhan Như Ngọc lấy khăn tay, lau mồ hôi cho Triệu Vân. Nhan gia lão tổ thấy vậy, lông mày nhướng cao, làm ông nội, thật là xấu hổ có không? Nhan Như Ngọc ho khan, vội vàng rụt tay lại. Vốn là lau cho Triệu Vân, lần này liền chuyển sang ông nội. Thế này còn tạm được. Nhan gia lão tổ cười tủm tỉm, trong nụ cười có hai ý nghĩa. Thứ nhất, là cháu gái lau mồ hôi cho hắn. Còn thứ hai, hai tiểu gia hỏa này rất xứng đôi. Thánh tử của Thiên Tông hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn chọn cháu rể của hắn, thậm chí còn vượt xa mong đợi của hắn. Loại nhân tài như thế này, cầm đèn lồng cũng không tìm thấy. Sao có thể? Triệu Vân đang im lặng, bỗng nhiên thốt lên một câu, trong nháy mắt mở thiên nhãn, không màng có mạo phạm hay không, tại chỗ dò xét nội tình và căn cơ của Nhan gia lão tổ. Không trách hắn như vậy, chỉ vì hắn từ trên người Nhan gia lão tổ, ngửi thấy một luồng khí tức thiên kiếp, dù ẩn giấu rất tốt, nhưng khó thoát khỏi sự dò xét của hắn. Xem qua, quả nhiên như hắn dự liệu, đúng là tàn dư của thiên kiếp chi uy. Chỉ là như vậy, cũng không có gì. Nhưng thiên kiếp đó, lại không phải thiên kiếp bình thường. Sao vậy? Nhan Như Ngọc khẽ hỏi. Tiền bối, người đã độ thiên võ thiên kiếp. Triệu Vân nhìn Nhan gia lão tổ. Lời này vừa thốt ra, Nhan Như Ngọc sửng sốt. Tiểu gia hỏa, ngươi thật sự khiến lão phu bất ngờ. Nhan gia lão tổ mỉm cười. Ông nội người lại từng xung kích qua thiên võ cảnh. Nhan Như Ngọc chấn động, thân là thánh nữ Nhan gia, về chuyện này, lại hoàn toàn không hề hay biết. Người biết chuyện này, chỉ có nhị gia gia và tam gia gia của ngươi. Nhan gia lão tổ cười nói. Nhan Như Ngọc nghe mà choáng váng. Khó trách nàng không biết, ngay cả phụ thân nàng cũng không biết, nói gì đến nàng. Nghĩ lại cũng phải, liên quan đến an nguy của một tộc, càng ít người biết càng tốt. Đây là cơ mật tuyệt mật, e rằng chỉ có cấp lão tổ, mới có tư cách biết được. Nếu không phải cơ ngân nói ra, nàng đến giờ vẫn còn bị che mắt. Dưới thiên kiếp, không sinh thì tử, tiền bối làm sao sống sót được? Triệu Vân hỏi. Nghe vậy, Nhan Như Ngọc cũng nghiêng mắt nhìn lại. Có lẽ là quá chấn kinh, nên mới bỏ qua điểm này. Một tia tàn hồn. Nhan gia lão tổ tự giễu cười một tiếng. Triệu Vân không hỏi nữa, bốn chữ này đã đủ rồi. Tuy là chuyện không thể tin nổi, nhưng hắn miễn cưỡng có thể chấp nhận. Bầu trời 8.000 năm trước, đều sống sót đến bây giờ, nói gì đến Nhan gia lão tổ. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, có thể ở trong thiên kiếp mà còn sót lại một tia tàn hồn. Nếu không phải đại khí vận, tuyệt đối không làm được, bởi vì đây là nghiêm trọng vi phạm quy tắc. Bên cạnh, Nhan Như Ngọc vẫn còn đang chấn động, ông nội lại từng chết một lần, nàng vậy mà hoàn toàn không hay biết. Khi thọ nguyên sắp tận, lão phu sẽ thử lại một lần nữa. Nhan gia lão tổ thong thả nói một câu, không biết là nói với Triệu Vân và Nhan Như Ngọc, hay là đang tự lẩm bẩm. Ngữ khí có phần quyết tuyệt. Độ qua một lần thiên kiếp mà không chết, là do ông trời rủ lòng thương. Nếu lại đến một lần nữa, hoặc là tiến giai thiên võ, hoặc là hồn phi phách tán, chuyện có tàn hồn còn sót lại, không thể nào xảy ra lần thứ hai. Vãn bối trước giúp tiền bối, một lần phá quan. Triệu Vân cười một tiếng, miệng tuy nói vậy, nhưng tay lại không nhàn rỗi. Trước đó, sợ Nhan gia lão tổ không chịu nổi, hắn đã giữ lại một hai phần lực. Lần này, là luyện đến chết, độ kiếp thất bại còn sống được, có thể thấy vị này có sức chịu đựng đến mức nào. Nhan gia lão tổ rên nhẹ, đau đến mức mặt già trắng bệch. Nhan Như Ngọc liếc Triệu Vân một cái, có thể nhẹ tay một chút không? Đau, cũng là một loại tu hành. Đây sẽ là câu trả lời của Triệu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Công tử, yên tâm, không chết được đâu. Ngọc Nhi, đúng lúc đang luyện, một tiếng gọi vang lên. Lời còn chưa dứt, liền thấy hai người vội vã đi vào rừng trúc, một người trung niên một người mỹ phụ, một người anh tuấn vĩ ngạn, một người dung nhan tuyệt thế, chính là phụ mẫu của Nhan Như Ngọc, Nhan Phong, Ngọc Lan. Nghe nói con gái trở về gia tộc, mới vội vàng đến. Con gái lớn rồi, khiến người ta không yên tâm. Như trước đó, lén lút đi đại hạ, còn lén lút vào ma vực. Cửu tử nhất sinh. Nhan Như Ngọc đưa tay, ra hiệu hai người đừng lớn tiếng. Không cần nàng nói, Nhan Phong và Ngọc Lan cũng nhẹ bước chân, liếc mắt một cái liền nhận ra tình hình này là gì, rõ ràng là đang trị thương. Không nhìn rõ dung mạo của cơ ngân, nhưng cũng như đã từng nghe qua luồng lôi điện màu vàng này, chính vì đã nghe qua, hai người đều đầy vẻ kinh ngạc. Tên này, không phải là Thánh tử Thiên Tông chứ? Nhan Như Ngọc khẽ gật đầu. Có được đáp án xác nhận, hai người lại giật mình, tình huống gì đây, cơ ngân còn sống. Triệu Vân không nói, chỉ cười hàm xúc, liếc nhìn Nhan Phong, ánh mắt dừng lại trên người Ngọc Lan. Vị này không chỉ sinh ra đã đẹp, trên người còn có bảo bối sao? Chính là cây châm ngọc cài trên búi tóc của nàng, nói đúng hơn, là một chữ nhỏ khắc trên cây châm ngọc, không nhìn kỹ, thật sự không thể thấy. Đó là độn giáp thiên tự, nói đến cũng lạ, loại cổ tự này có thể lớn có thể nhỏ. Nhưng một khi luyện ra, liền phi phàm. Bị một tiểu bối cứ nhìn chằm chằm như vậy, Ngọc Lan toàn thân đều không tự nhiên. Sắc mặt của Nhan Phong, thì không được tốt lắm, cứ nhìn chằm chằm vợ ta mãi, có ý gì đây? Khụ. Nhan Như Ngọc ho khan một tiếng, liếc xéo Triệu Vân một cái. Nương ta rất đẹp, ngươi cũng không thể cứ nhìn mãi thế chứ. Nhìn ta không được sao? Ta cũng rất xinh đẹp mà. Nhận ra thất thố, Triệu Vân cười trừ. Vội vàng thu mắt lại, trong lòng thầm nghĩ, đợi luyện hóa sát ý xong, phải tìm Nhan Như Ngọc nói chuyện, thù lao khác có cũng được không có cũng không sao, chỉ cần đưa cây châm ngọc của nương ngươi cho ta là được. thật sự không được, ta sẽ dùng tiền mua, giá cả dễ thương lượng. Giá trị của độn giáp thiên tự cũng không phải tiền tài có thể đo lường được. Một đoạn nhỏ đã qua, không khí hòa hợp hơn nhiều. Lôi điện thật bá đạo, Nhan Phong khẽ nói, cứ nhìn chằm chằm lôi điện của Triệu Vân. Thiên lôi hắn đã thấy không ít, nhưng đạo lôi điện màu vàng này thật sự rất bất phàm, tự mang một loại thiên kiếp chi uy. Ngọc Lan uyển chuyển đứng đó, khẽ chọc Nhan Phong một cái, ra hiệu hắn nhìn Nhan Như Ngọc. Nhan Phong nghiêng mắt, liếc nhìn một cái gần như không thể nhận ra. Lần nhìn này, hắn không khỏi ý vị thâm trường vuốt vuốt râu, con gái của nhà hắn, dường như rất không kiềm chế, luôn vô tình lén lút nhìn Cơ Ngân. Đây là tình đầu chớm nở rồi sao? Thế là, ánh mắt hắn nhìn Triệu Vân, cũng có sự thay đổi tinh tế, giống như nhìn con rể, từ đầu đến chân, rồi lại từ chân đến đầu. Hắn đang nhìn, Ngọc Lan cũng đang nhìn. Là một tiểu tử không tồi. Nghe nói, tên này còn thường xuyên giúp bà lão qua đường, thường xuyên gánh nước giúp lão gia, thường xuyên giúp tiểu cô nương đuổi theo tên trộm. Thanh niên tốt như vậy, thật sự khó tìm rồi. Tổng hợp lại, con gái có mắt nhìn không tồi. Triệu công tử tự nhiên không biết bọn họ nghĩ gì, trong đầu hắn chỉ toàn là cây châm ngọc kia. Bảo bối không thường thấy, độn giáp thiên tự càng không thường thấy. Nguyệt thần từng nói, đó là vật bất phàm, trộm cũng phải trộm về cho hắn. Vì một cây châm ngọc, Nhan gia còn có thể đuổi giết hắn khắp thiên hạ sao? Lấy được châm ngọc liền quay đầu chạy, ai cũng không bắt được hắn. Có lẽ là nghĩ nhập thần, hắn bỗng nhiên bật cười thành tiếng. Nụ cười này, bốn người đều liếc nhìn hắn một cái, đang nghĩ chuyện tốt gì thế? Vui vẻ như vậy. Triệu Vân ho khan, vội vàng thu thần, chuyên tâm luyện sát ý. Cũng may mấy vị có mặt ở đây, đều không thông hiểu thuật đọc tâm. Nếu không, hiện trường sẽ rất náo nhiệt. Tiếng rên nhẹ của Nhan gia lão tổ, từng đợt nối tiếp từng đợt. Đau, thật sự quá đau. Sát ý là vô hình, nhưng lại tồn tại chân thật, trực tiếp ép thẳng vào linh hồn hắn. Triệu Vân không nương tay, luyện đến chết, khiến Nhan Như Ngọc và những người khác đều không thể nhìn tiếp được. Không biết lúc nào, mới nghe Triệu Vân và Nhan gia lão tổ khẽ quát. Hai người hợp lực, luyện hơn nửa ngày, cuối cùng cũng luyện diệt sát ý. Nhìn trên vai Nhan gia lão tổ, vết đao lạnh lẽo đã khôi phục. Khoảnh khắc này, khí thế của hắn đại khai, chấn động khiến mấy người đều đứng không vững. Triệu Vân là người kinh hãi nhất, đây mới là chiến lực đỉnh phong của Nhan gia lão tổ sao? Người chưa độ qua thiên kiếp mà còn chưa chết, quả nhiên là nghịch thiên. E rằng nữ soái ở đây cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Tốt. Nhan gia lão tổ cười lớn, một tiếng gào thét sảng khoái tột độ. Nhan Phong, Nhan Như Ngọc và Ngọc Lan đều lộ vẻ mừng rỡ kinh ngạc. Điều này đều nhờ công của Cơ Ngân. Triệu Vân đứng vững, có chút chật vật. Cảm ơn ngươi. Nhan Như Ngọc khẽ cười duyên dáng. Không có gì thiết thực sao? Triệu Vân lau mồ hôi. Muốn gì, cứ nói. Nhan Như Ngọc cười nói, ta muốn nương thân của ngươi hát xì. Một câu nói của Triệu Vân, không ngữ bất kinh nhân tử bất hưu, nhưng không ngờ, lại có một cái hát xì như vậy, lại còn đến không đúng lúc. Chắc chắn lại có người đang lén lút hỏi thăm hắn. Dừng chúc, tức thì tĩnh mịch. Một câu nói không sao, nhưng lại làm kinh ngạc bốn người. Cây châm ngọc. Người nào đó thở dốc, rụi rụi mũi, cuối cùng cũng nói nốt nửa câu sau. Mãi một lúc sau, không thấy hiện trường có tiếng động nào, kể cả Nhan gia lão tổ, sắc mặt đều rất đen. Nói chuyện đừng có hụt hơi như vậy chứ. Đồ nghề đều đã vác ra rồi, nếu giờ mà chém ngươi một đao, chẳng phải rất tổn thương tình cảm sao? Ngươi có phải cố ý kiếm chuyện không? Nhan Như Ngọc trừng mắt nhìn Triệu Vân một cái. Ta chỉ là hát xì một cái thôi mà. Triệu Vân cười khan, có chút không giữ được thể diện. Chỉ trách cái hát xì đó, đến không đúng lúc chút nào, quỷ mới biết trong bóng tối, có bao nhiêu người đang nguyền rủa hắn. Đáng tiếc quá, Nguyệt Thần không ngừng suýt xoa tiếc nuối. Người nói xem, khoảnh khắc đó nếu có một biến động không gian, nếu Triệu Vân bị dịch chuyển đi, nếu nửa câu sau không nói kịp, thì sẽ thú vị biết bao. Không nói gì khác, Nhan Phong phần lớn sẽ vác đao, giết lên thiên tông. Muốn gì không muốn, lại muốn cây châm ngọc của nương ta. Mắt đẹp của Nhan như ngọc tóe lửa. Dùng tiền mua cũng được, giá cả dễ thương lượng. Triệu Vân cười hì hì. Ngươi, tiểu hữu nếu thích, ta tặng cho ngươi. Ngọc Lan khẽ cười nói, tháo cây châm ngọc xuống. Đa tạ tiền bối. Triệu Vân lau lau tay, vội vàng nhận lấy, trong lòng mừng rỡ khôn xiết. Cũng may độn giáp thiên tự khắc trên cây châm ngọc. Nếu như, đó là khắc trên áo ngực của Ngọc Lan, hắn thật sự không tiện mở miệng. Khi Triệu Vân rời khỏi rừng trúc, đã là lúc sao trời giăng kín. Nhan Phong và Ngọc Lan đã đi từ sớm. Cả hai đều là người hiểu chuyện, không muốn làm phiền con gái mình hẹn hò. Ngọc Lan thì không sao, nhưng Nhan Phong, lúc đi ánh mắt nhìn Triệu Vân không được thiện cảm cho lắm, vẫn còn bực mình vì câu nói lúc nãy. Dù là hiểu lầm, nghe cũng thấy tức, thằng nhóc này chẳng phải loại tốt lành gì. Nhan Như Ngọc cũng tức giận không kém. Suốt đoạn đường này, đôi mắt đẹp của nàng nhìn Triệu công tử đều như có lửa cháy. Sát ý đã được luyện hóa, ta phải đi rồi. Triệu Vân cười nói. Đi ngay ư? Nhan Như Ngọc bất ngờ, ngọn lửa trong đôi mắt đẹp của nàng tắt hẳn. Ta còn có việc quan trọng cần làm. Vậy ta tiễn ngươi. Nhan Như Ngọc khẽ cắn răng. Thật lòng mà nói, nàng còn muốn Kê Ngân ở lại thêm 2-3 ngày nữa cơ mà. Thánh nữ, Hỏa Long Thánh tử đã đến. Khi đi ngang qua vườn hoa, một lão giả đi tới đón. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhan Như Ngọc khẽ ừ một tiếng, không có chút cảm xúc nào thay đổi. Triệu Vân nghe thấy, trong lòng suy nghĩ. Hỏa Long tộc danh tiếng lẫy lừng, hắn tự nhiên đã nghe qua, ở Nam Vực cũng thuộc hàng siêu đại tộc, Ngọc Nhi muội tử. Vừa ra khỏi vườn hoa, liền nghe thấy một tiếng gọi. Đó là một thanh niên áo bạc, tướng mạo đường hoàng, khí tức nóng bỏng, lại vô cùng hùng hậu. Lắng nghe kỹ còn có thể nghe thấy tiếng rồng ngâm. Không cần nói cũng biết, đây chính là Hỏa Long Thánh tử, quả thực rất phi phàm. Nhìn căn cơ của hắn, còn mạnh hơn Cát Dương, có huyết thống đặc biệt, lực lượng huyết mạch cực kỳ bá đạo. Nam Vực nhiều nhân tài. Triệu Vân lẩm bẩm, tên này tu vi đã đạt tới bình cảnh. Cái gọi là bình cảnh, tự nhiên là chuẩn thiên, chỉ thiếu một cơ duyên là có thể đột phá một mạch. Bên cạnh, Nhan Như Ngọc chỉ mỉm cười hàm xúc. Vị này là... Ánh mắt của Hỏa Long Thánh tử rơi trên người Triệu Vân. Một cố nhân. Nhan Như Ngọc khẽ nói. Có thể trở thành cố nhân của Ngọc Nhi muội tử, hẳn là rất phi phàm. Hỏa Long Thánh tử lập tức cười một tiếng, nụ cười giả tạo. Hơn nữa, ánh mắt hắn nhìn Triệu Vân còn tiềm tàng một tia địch ý. Xin cáo từ. Triệu Vân chắp tay một cái, rồi bước nhanh hơn. Nhan Như Ngọc vô thức bước theo một bước. Môi ngọc khẽ hé, cuối cùng vẫn không gọi thành tiếng. Nàng có một nỗi mất mát khó tả, đến mức nhìn về hướng Triệu Vân rời đi, thật lâu sau vẫn không thu hồi ánh mắt. Hỏa Long Thánh tử thấy vậy, sắc mặt càng khó coi hơn một chút. Hắn đâu phải kẻ ngốc, tự nhiên nhìn ra được manh mối. Chính vì nhìn ra được, nên càng khó che giấu được cơn giận dữ. Lão tử có điểm nào không bằng hắn, người đã đi rồi mà nàng còn đứng đó nhìn, coi Thánh tử là đồ trang trí ư, dù tức tối. Hắn cũng không bộc lộ ra, chỉ cười nhạt một tiếng, Ngọc Nhi muội tử. Suy nghĩ bị gián đoạn, Nhan Như Ngọc lúc này mới thu lại ánh mắt, thần sắc tỏ ra khá lãnh đạm. Vẻ mặt này của nàng, dường như lại chọc giận Hỏa Long Thánh tử, trong mắt hắn lại hiện lên vẻ tức giận. Hắn thoáng quay đầu, nhìn về một phía. Ở đó có hai lão giả, đều là trưởng lão của Hỏa Long tộc hắn. Lần này đến Bạch Gia, coi như là hộ vệ. Đã là trưởng lão của gia tộc hắn. Tự nhiên hiểu được ý tứ của hắn, liền lần lượt rời đi, đuổi theo Triệu Vân. Về phía này, Triệu Vân đã ra khỏi hải đảo. Hắn tốc độ cực nhanh, như một đạo kim quang xẹt qua mặt biển. Chậm trễ quá lâu, phải nhanh chóng trở về đại hạ, còn rất nhiều việc chờ hắn làm. Bằng không, hắn nhất định sẽ ở Nam Vực, lại khuấy động thêm một làn sóng bắt cóc. Cũng không sao. Đợi hắn có thời gian, không ngại làm thêm một lần nữa. Khi đi qua một vùng biển, hắn lấy ra cây châm ngọc. Đã được bao bọc bởi lôi điện, luyện ra chữ thiên trên đó. Dưới ánh trăng, chữ hiện lên vàng rực, được hắn khắc vào Long Uyên, khiến kiếm thể Long Uyên khẽ rung lên. Thanh kiếm này, càng lộ vẻ phi phàm. Bất diệt chiến kích cũng có linh, còn bay quanh Long Uyên mấy vòng. Chữ cổ này, vậy mà còn có huyền cơ. Thương Khung kinh ngạc thốt lên. Đây chính là bảo bối vô giá. Triệu Vân hề hề cười, Thương Khung không nói gì, hết lần này đến lần khác dò xét. Cần gì Triệu Vân nói, hắn cũng đã nhìn ra sự phi phàm của chữ này. Là hắn kiến thức hạn hẹp rồi, trước đây hoàn toàn không hề nhận ra. Hay là thằng nhóc này có nhãn lực, nhận biết được bảo vật. Thời đại đúng là thay đổi rồi. Bị phong ấn 8.000 năm, tầm mắt này sao lại không bằng năm xưa nữa rồi. Nghĩ lại cũng phải. Giờ là trạng thái tàn hồn, nhiều mặt đều bị hạn chế rất lớn. Ví dụ như, tầm mắt, Triệu Vân thoáng nhíu mày, ngửi thấy hai luồng khí tức ẩn nấp. Không cần nhìn lại phía sau. Hắn cũng biết có người đi theo, mà đều là chuẩn thiên cảnh. Cảm giác của hắn không sai. Khi đi ngang qua một hòn đảo hoang tàn, phía sau đột nhiên có một đạo kiếm mang chém tới. Triệu Vân đứng yên, một trưởng xóa tan kiếm mang, lúc này mới nhìn rõ là ai, chính là hai lão giả một vàng một bạc. Hắn đã từng gặp trước đây, là hộ vệ của Hỏa Long Thánh tử. Không ngờ, bọn chúng lại muốn giết người cướp của. Hai vị tiền bối, ý gì đây? Triệu Vân nhàn nhạt nói. Ngươi, đã chọc phải kẻ không nên chọc. Lão giả áo bạc cười âm hiểm, như quỷ mị, thoáng chốc đã lao tới, một ngón tay quấn quanh u mang, đâm thẳng vào mi tâm Triệu Vân. Hắn không hề giữ lại chút sức nào, đây là một đòn tuyệt sát. Triệu Vân không nói gì, đột nhiên giơ tay, không lệch chút nào nắm chặt ngón tay đối phương, bẻ gãy rời ra, một cước đá bay hắn ra ngoài. Tiếng xương cốt răng rắc vang lên, nghe thôi đã thấy rợn người, mạnh mẽ đến vậy sao? Lão già áo vàng chưa ra tay, lập tức nhíu mày. Kẻ ngỡ ngàng nhất vẫn là lão già áo bạc. Một chiêu để lộ sơ hở, ăn một cước, vô cùng khó chịu. Rõ ràng chỉ là địa tàng cảnh, vậy mà lại có chiến lực bá đạo đến thế. Chân nguyên hộ thể của hắn đều bị phá vỡ. Thì ra là các ngươi. Triệu Vân khẽ híp mắt, nhìn chằm chằm vào lão già áo bạc. Trước đây, tại buổi đấu giá ở Liệt Hỏa Thành, có một thế lực đã dùng giá trên trời 300 ức để đánh bại Huyết Y Môn và Thi Tộc, đoạt lấy cái hộp sắt kia. Ngày đó, hắn không biết đó là thế lực nào, nhưng giờ đối phương lộ ra khí tức, hắn mới lờ mờ nhận ra, thì ra là người của Hỏa Long Tộc. Cũng có nghĩa là, cái hộp sắt kia đang ở Hỏa Long Tộc. Chết đi! Lão già áo vàng hừ lạnh, một đạo trưởng lực kinh thiên bổ xuống. Tên này không yếu, là chuẩn thiên đỉnh phong cảnh thật sự, trưởng uy bá đạo, như Thái Sơn áp đỉnh. Đáng tiếc, hắn đối đầu là Triệu Vân. Ấn năm ngón tay to lớn, bị Triệu Vân một quyền đánh tan. Lão già áo bạc quát lớn, dùng bí thuật biến ra một cái lò luyện đan. Triệu Vân di chuyển không tốt, bị chụp lại ngay tại chỗ. Trong lò đan, lửa cuồn cuộn, không phải là lửa thật, mà là hình thái của bí thuật, có thể luyện hóa khí huyết. Mục đích của đối phương rất rõ ràng, muốn hỏa táng hắn. Hắn mạnh mẽ khai thiên cương, lò luyện đan kia quả nhiên biến mất. Lão già áo bạc thấy vậy, hai mắt khẽ híp lại trong thoáng chốc. Cái quái gì thế này, đây là bí pháp hộ thể thiên cương sao? Thằng nhóc này rốt cuộc là ai? Vì sao lại thông hiểu bí thuật này, chẳng lẽ là người của Dương Thiên Thế Gia? Tiền bối, sao còn lơ đễnh vậy? Triệu Vân nhàn nhạt nói, đã lao đến trước mặt đối phương. Lão già áo bạc biến sắc, tốc độ của thằng nhóc này thật sự quá nhanh, không nghĩ nhiều, hắn lùi lại một bước bay về phía sau. Nhưng hắn lại lỡ nhìn thêm Triệu công tử một cái, lập tức trúng huyễn thuật. Dù trước sau chỉ trong khoảnh khắc, nhưng đối với Triệu Vân đã đủ rồi. Một ngón tay xuyên thủng đan điền của hắn, khiến nó vỡ nát ngay tại chỗ. A! Lão già áo bạc thảm thiết kêu lên, ngã lăn xuống. Đan điền bị phá, chân nguyên tan tác, cùng với đó là tu vi cũng tan biến. Một ngón tay này không hề nhẹ, khiến hắn biến thành một phế nhân. Người đáng chết, lão già áo vàng giận dữ, một đạo lăng thiên chém tới. Triệu Vân đạp phong thần bộ, thoáng chốc tránh thoát, một chiêu đại suy bi thủ đánh bay lão già áo vàng. Giờ đây hắn đã là địa tàng cảnh ngũ trọng, thêm vào chín thành tiên lực. Trừ phi chuẩn thiên cảnh cấp bậc như nữ soái, nếu không thì ai đến cũng vô dụng. Rõ ràng, chiến lực của vị này còn kém xa nữ soái. Quái thai gì thế này? Lão già áo vàng kinh hãi. Địa tàng cảnh ư? Đối phương cũng mạnh đến mức quá mức rồi. Triệu Vân thốt ra một từ nhàn nhạt. Nói nổ là nổ. Lão già áo vàng vừa mới đứng vững thân hình, lập tức bị nổ cho lảo đảo ngay tại chỗ, cũng ngây người ra, không hề hay biết Triệu Vân đã dán một đạo bạo phù lên người hắn từ lúc nào. Hơn nữa, lại vô hiệu hóa mọi sự phòng hộ. Cảm giác thế nào? Triệu Vân như quỷ mị giáng lâm, trong tay còn xách theo đà hồn tiên. Lão già áo vàng biến sắc, bay người lùi lại, nào ngờ Triệu Vân còn nhanh hơn, một roi đập vào đầu hắn. Cây thiết tiên chuyên đánh vào tinh thần, mang ra đập người quả thật rất hiệu quả, đánh cho lão già áo vàng kêu thảm một tiếng, hai mắt lập tức tối sầm. Vừa mới mở mắt ra chưa kịp phản ứng, đan điền đã bị phế. Tiếng kêu thảm này, càng thêm thê lương. Hai vị chuẩn thiên cảnh, chỉ trong chớp mắt đã bị thu thập. Triệu Vân không hề dừng lại, một tay xách một người, đi vào hòn đảo chết chóc. Sau đó, là tiếng gào thét. Là Triệu Vân đang cưỡng chế sư hồn. Nào ngờ, trên linh hồn của hai lão già đều khắc có cổ lão cấm chế, nên không thể xem được hoàn chỉnh. Nhưng ít nhất, hắn đã xác định được hai chuyện. Thứ nhất, người đã mua chiếc hộp sắt đi, quả thật là lão già áo bạc này. Thứ hai, hai người này đến truy sát hắn, quả thật là vâng theo mệnh lệnh của Hỏa Long Thánh Tử. Hay cho tiểu tử ngươi. Triệu Vân cười lạnh một tiếng. Hắn không quay lại giết, vẫn thẳng tiến đại hạ. Đợi xử lý xong tất cả mọi chuyện, hắn sẽ tìm Hỏa Long Thánh Tử tính sổ. Còn về hai lão giả, thì bị hắn đưa vào quỷ môn quan. Hai người chết mà uất ức vô cùng, cứ tưởng diệt một địa tàng cảnh, dễ như trở bàn tay. Đến cuối cùng, lại đụng phải một kẻ đáng gờm, chiến lực siêu cường. Đến nỗi, bọn họ đến chết cũng không kịp động dùng đến át chủ bài. Vài ngày sau, Triệu Vân đã thoát khỏi Nam Vực. Trước khi đi, hắn đã từng quay đầu lại một thoáng. Không thể không nói, cảm khái vạn phần, chuyến đi Nam Vực cũng là cửu tử nhất sinh, mà phú quý hiểm trung cầu, quả nhiên không sai, quả thật đã có được tạo hóa nghịch thiên, phía trước có bảo liên đăng, phía sau có chín thành tiên lực cùng không ít tài vật. Cho nên, chuyến này của hắn không hề uổng phí. Thu hồi ánh mắt, hắn triệu hồi đại bằng. Kim sĩ đại bằng rít gào, một tiếng bay vút lên trời. Trong lúc đó, hắn hóa ra từng đạo phân thân, lao về phía biên quan Đông Nam. phân thân lại tiếp tục hóa phân thân, một nhóm đi tới Âm Nguyệt Vương chủng. Hắn đã từng nói, muốn xây mộ cho Âm Nguyệt Vương, không thể thất hứa. Đây mới giống chuyện người làm. Âm Nguyệt Vương đang ở U Minh Chi Địa, hẳn là sẽ rất an lòng. 8.000 năm rồi. Cứ thế, ma tướng Thương Khung trên đường đi đều lẩm bẩm. Triệu Vân nghe ra, giọng điệu của ma tướng chứa đựng nhiều cảm khái, cũng nhiều hoài niệm. 8.000 năm tháng quá dài, rất nhiều địa thế đã thay đổi, khác xa với trong ký ức của hắn. Điều này khiến Thương Khung kinh hãi, cũng sợ hãi, kẻ không thuộc thời đại này, rất khó tìm được một chút hơi ấm, huống chi là người quen. Tiểu tử, ngươi chạy đi đâu rồi? Bên tai, đột nhiên vang lên một giọng nữ. Là tiểu tài mê. Bạch Gia đã sớm ra khỏi Nam Vực, đang trên đường đến Bất Tử Sơn. Khi Triệu Vân rời đi, đã để lại phân thân. Mà Bạch Nhật Mộng, chính là thông qua phân thân để hỏi chuyện, chủ yếu là sợ Triệu Vân lại gặp nguy hiểm. Các ngươi đi trước đi, ta sẽ nhanh chóng đuổi kịp. Triệu Vân cười một tiếng, tiểu tài mê bĩu môi, không quấy rầy nữa, nằm nhoài trên lưng tọa kỵ ngủ thiếp đi. Nhưng đám lão gia hỏa kia, lại không tài nào ngủ được. Khi rời Nam Vực, đã gặp không ít người, nghe không ít truyền thuyết. Truyền thuyết của ai sao? Là truyền thuyết của Cơ Ngân, một trận sấm sét đánh chết rất nhiều người, lại còn vào cả Tử Hải. Bọn họ đến giờ vẫn không biết, tên kia làm sao sống sót trở ra. Triệu Vân dừng lại, là ở trước một tòa cổ thành. Nhìn tấm biển trên cổng thành, ba chữ vong cổ thành đặc biệt chói mắt. Hắn một đường đi về phía bắc, ngang qua quê nhà, sao có thể không ghé vào xem. Vong cổ thành về đêm, cũng như trong ký ức của hắn, phồn hoa tấp nập. Lồng đèn đỏ lớn treo cao, rực rỡ như hoa, tiếng giao hàng không ngớt, không thiếu những người biểu diễn giang hồ, nuốt dầu phun lửa, múa thương múa côn, thật là náo nhiệt. Trăm thái nhân gian, đều được thể hiện rất rõ nét trong tòa tiểu thành này. Triệu Vân không lộ chân dung, lặng lẽ đi qua. Đập vào mắt, đa phần là những gương mặt quen thuộc. Cùng với những quán trà, tửu điếm, quán ăn, cửa hàng, cũng đều như ngày xưa. Từng sống ở đây 10 năm, giờ đây, lại giống một lữ khách hơn. Lão nhân gia, nửa cân hoa điêu. Khi đi ngang qua tửu điếm, Triệu Vân mua một bầu rượu. Đây là rượu quê hương, uống vào đặc biệt có mùi vị. Nhưng giờ đây, lại càng thêm đắng chát. Trước phủ đệ Triệu gia, hắn lặng lẽ dừng chân. Triệu gia bây giờ, là một vùng trống rỗng. Cách cánh cửa lớn, vẫn có thể nhìn thấy mạng nhện bên trong, trên mặt đất là lá rụng, mọc đầy rêu phong. Toàn bộ giống như một đóa hoa tàn úa, lộ rõ vẻ tiêu điều. Ai, Triệu gia? Có người đi ngang qua, đa phần đều thở dài một tiếng. Ngoài tiếng thở dài, còn không quên liếc nhìn Triệu Vân một cái. Người mặc hắc bào này, rất kỳ lạ, đứng một mình ở đây, cũng không biết đang nhìn gì. Nhưng bóng lưng này, hình như rất quen thuộc, không biết từ lúc nào, Triệu Vân mới quay người, vừa đi vừa nhìn. Rõ ràng là quê hương, nhưng lại rất cô độc. Hắn xách bầu rượu, tựa như một cô hồn dã quỷ, lang thang không mục đích trên đường phố. Phía trước, lại thấy một người quen thuộc, Liễu Thương Không. Nếu tính từ Liễu Như Tâm, Liễu Thương Không xem như là nhạc phụ của hắn. Liễu Thương Không bây giờ, có thể nói là khí thế hừng hực. Có một cô con gái rất có triển vọng, đã vào Thiên Tông, hơn nữa còn vào nội môn. Cả vong cổ thành, bao gồm cả thành chủ, ai dám không nể mặt hắn. Triệu Vân không nói gì, lặng lẽ đi qua. Nếu là đêm đó, hắn không ngại ra tay chỉnh đốn Liễu Thương Không một trận. Nhưng, hắn đã không còn là tiểu tử không hiểu chuyện đời nữa, phân biệt rõ đâu là ân oán, đâu là huyết hải thâm thù. Liễu Thương Không từng thoáng quay đầu nhìn lại, luôn cảm thấy bóng lưng này rất quen thuộc. Hắn muốn nhìn lại, tiếc rằng Triệu Vân đã đi xa dần, biến mất trong đám đông. Khi đi ngang qua phủ đệ vương gia, Triệu Vân từng liếc nhìn một cái. Cũng như Triệu gia của hắn, phủ đệ vương gia cũng là một vùng trống rỗng. Theo như hắn nghĩ, hẳn là Vương Dương đã đón người của vương gia đi rồi. Hắn dừng lại ở đây, đã là trước tiệm binh khí của Triệu gia, nơi này đã sớm đóng cửa rồi. Hơn nữa còn dán niêm phong, là niêm phong của Hoàng Ảnh Vệ. Suốt đường đi, phàm là sản nghiệp của Triệu gia hắn, đều là như vậy. Đừng nhìn nữa, đã đóng cửa từ lâu rồi. Người đi đường nói, lão ca, những người ở tiệm binh khí này đâu rồi? Triệu Vân hỏi. Người nói Dương Đại, Võ Nhị và Lão Tôn đầu bọn họ à? Chính xác. Thành chủ đã thu nhận bọn họ, đi đến đó tìm thử xem. Đa tạ. Triệu Vân nhìn lần cuối, rồi cất bước. Như người kia nói, những người từng ở tiệm binh khí Triệu gia, đều đang ở phủ thành chủ, được Dương Hùng thu nhận. Điều này khiến hắn trong lòng ấm áp, thành chủ Dương Hùng cũng xem như người tốt, ở đây, ít nhất sẽ không bị ức hiếp. Nói đến Dương Hùng, hắn đang ở phủ thành chủ. Phía biên quan Đông Nam, cơ bản không còn chiến sự nữa. Đại Nguyên Vương Triều cũng không còn dư sức tấn công Đại Hạ. Không những không còn dư sức mà còn phải đề phòng Đại Hạ tấn công. Ngoài ra, còn có các vương triều khác. hắn lẻn vào phủ thành chủ, để lại cho Dương Hùng và những người khác không ít bí thuật cùng tài nguyên tu luyện. Khiến Dương Hùng ngây người, đến cả ai tặng cũng không biết, chỉ biết số lượng rất lớn. Sau đó, vong cổ thành đấu giá các, hắn cũng vào dạo một vòng. Lão Huyền không đang uống trà trong đình hóng mát. Ngoài hắn ra, còn có Lão Huyền Nhạc, chính là Lão Béo. Gia Cát Huyền Đạo bị triệu hồi về tông môn, còn hắn thì ở lại vong cổ thành, không phải bị lưu đày, mà là trấn giữ, tiện thể thu thập tin tức. Tặng các ngươi. Triệu Vân không hiện thân, để lại bí pháp và tài nguyên tu luyện. Hai lão gia hỏa này tinh thần phấn chấn hẳn lên, nửa đêm còn hò hét ầm ĩ. Đến tận đêm khuya, Triệu Vân mới rời đi, rồi sẽ có một ngày, hắn sẽ trở về, mang theo Triệu gia trở lại cố hương. Ba ngày sau, Triệu Vân đuổi kịp Bạch gia. Khi hắn đến, Bạch gia đã đóng trại trong rừng, lửa trại sáng rực. Thấy hắn, các lão gia đồng loạt vây quanh, nhìn hắn như nhìn quái vật. Chính là vị này, đã gây ra động tĩnh lớn ở Nam Vực, nổi tiếng đến mức bốc khói. Triệu Vân không nói nhiều, kéo các cường giả Xích Diễm quân sang một bên. Sở soái đâu? Vẫn là câu hỏi đó, mọi người lại hỏi một lần nữa. Nữ soái có việc quan trọng, Triệu Vân nói đoạn, lấy ra một khối lệnh bài, giao cho lão tướng cao tuổi, đó là lệnh bài Xích Diễm quân. Hắn trước đó tìm thấy trên người nữ soái, Sở Lam đã mất hết tu vi, tạm thời không thể trở về, nhưng biên quan Đông Nam vẫn cần trấn thủ. Nếu nữ soái tỉnh táo, nhất định cũng sẽ giao phó như vậy. Các lão tướng nhíu mày, luôn cảm thấy cơ ngân có chuyện giấu giếm bọn họ. Tranh thủ ánh trăng, mọi người cầm lệnh bài rời đi, thẳng tiến biên quan Đông Nam. Triệu Vân cũng không nhàn rỗi, tìm đến Bạch Gia lão tổ, tiền bối, có thể cho ta mượn thiết hạp tử xem một chút không? Bạch Gia lão tổ ngược lại cũng sảng khoái, lấy ra một đạo chữ vật phù. Triệu Vân nhận lấy, đi vào một hang núi. Xong xuôi, còn dùng che yểm phù che đi khí tức. Người Bạch Gia thấy vậy, một trận nghi hoặc, chuyện gì mà phải làm thần thần bí bí như vậy? Trong động, Triệu Vân đã giải phong chữ vật phù, đặt thiết hạp tử lên tảng đá. Sau đó, chính là bất diệt chiến kích, có phải là ma quân không, để nó nhận diện là biết ngay. Triệu Vân lặng im không nói. Thương khung cũng yên lặng chờ đợi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Rất nhanh, chiến kích ong một tiếng run rẩy, chấn động kịch liệt, hơn nữa tự động công phạt, bổ về phía thiết hạp tử, đáng tiếc. Nó chỉ là một binh khí, mà chất liệu của thiết hạp tử lại vô cùng cứng rắn. Một kích này của nó, không những không thể bổ ra, ngược lại còn bị chấn lui ra ngoài, chỉ ma sát ra một đạo hỏa quang sáng chói. Là hắn. Thật sự là hắn. Thương khung tàn hồn run rẩy, bay ra từ cổ tay Triệu Vân, quấn lấy thiết hạp tử. Triệu Vân tâm thần không yên, tuy rằng sớm đã đoán trước, nhưng vẫn khó tin nổi, ma quân đó. Bá chủ thời man hoang, tồn tại vượt qua cảnh giới thiên võ. Lại bị Phật gia phân thây phong ấn, hơn nữa, cách biệt 8.000 năm, lại vẫn còn sống, chuyện này nếu truyền ra, nhất định sẽ chấn động toàn thế gian. Ong, ong, chiến kích vẫn còn run rẩy, như tức giận như khóc lóc, còn muốn cưỡng ép bổ thiết hạp tử. Ngươi không phá được đâu, Triệu Vân một tay nắm chặt nó. Đây là lời thật lòng, phong ấn cấp cao nhất của Phật gia, há có thể chỉ một binh khí là phá được, cứng rắn không phải là hạp tử, mà là cấm chế trên đó, trước đó một kích bổ xuống. Cấm chế thủ hộ của thiết hạp tử, liền hóa thành từng đạo bí văn, lưu chuyển trên bề mặt, uy lực một kích đều bị bí văn hóa giải. Hắn có lý do tin rằng, dù Hồng Uyên ở đây, cũng chưa chắc phá được, đã là bát bộ phù đồ, vậy thì cần tìm đủ. Nếu chưa tập hợp đủ mà cứ cưỡng ép phá mở, rất có thể sẽ hủy diệt ma quân. Bên trong này, là bộ phận nào? Thương khung nghẹn ngào nói. Chân trái. Triệu Vân không che giấu. Lũ Phật đáng chết. Thương khung mắng. Kỳ thật hắn càng muốn mắng là ma quân, dù sao cũng là ma vực chi chủ, một bước sai lầm hận thiên thu, tin Phật không nên tin, yêu người không nên yêu, sau đó rơi vào kết cục như vậy. Năm đó một trận chiến, ma vực gần như toàn quân bị diệt, đây là nhờ Phật ban cho, cũng là nhờ ma quân ban cho. Triệu Vân chỉ làm người nghe, hắn không phải người của thời đại đó, tự nhiên không biết ma quân năm xưa đã nghĩ gì. Có lẽ, ân oán cổ xưa, còn có một đoạn ẩn tình khác. E rằng ngay cả đệ lục ma tướng Thương Khung cũng không biết tất cả bí tân. Còn nữa, hắn không cho rằng ma vực hùng chủ là một người không có đầu óc. Cho nên, trước khi ma quân chưa sống lại, một số kết luận không nên vội vàng đưa ra thì hơn. Không biết từ lúc nào, Triệu Vân mới ra khỏi hang núi. Ngươi làm cái gì vậy, thần thần bí bí? Tiểu tài mê hỏi, không có gì. Triệu Vân mỉm cười. Hắn lại tìm đến Bạch Gia lão tổ, tiền bối, thứ người cho ta, có thể tạm thời để chỗ ta không? Đương nhiên là được. Bạch Gia lão tổ cười hiền hòa. Nhanh chóng lên đường, trong tối tự có người bảo vệ. Triệu Vân nói đoạn, lại một lần nữa phóng lên không trung, bay về hướng Mộ Quang Thành. Mộ gia cũng có một thiết hạp tử. Nếu được, hắn cũng muốn thu thập lại. Thiết hạp tử có lẽ không phải bảo vật, nhưng tuyệt đối là khoai lang nóng bỏng tay. Không ai biết thì còn tốt, nhưng nếu bị kẻ có dã tâm biết được, Mộ gia e rằng sẽ gặp tai ương. Ngoài Mộ gia, Hỏa Long tộc có một cái, Thi tộc và Huyết Y môn hai nhà này nhất định cũng đều có, chỉ là không biết có mấy cái. Đây là những gì hắn biết. Còn về những cái còn lại, quỷ mới biết ở đâu. Lại đi rồi, tiểu tài mê bĩu môi, luôn cảm thấy Triệu Vân có việc làm không hết, Bạch gia cũng có tâm cảnh tương tự, thanh niên kia, dù đến cũng vội vàng đi cũng vội vàng, tựa hồ trên đường vẫn luôn bôn ba qua lại. Khởi hành. Không lâu sau, Bạch gia lão tổ hạ lệnh một tiếng. Tọa kỵ vút lên trời, thẳng tiến về phía tây bắc. Bạch gia lão tổ mấy lần quay đầu lại, có thể cảm nhận được phía sau, có vài luồng khí tức ẩn chứa. Đa phần là minh hữu, đang âm thầm bảo vệ, hắn cảm nhận không sai. Đó là các trưởng lão ma gia, đã đi theo suốt chặng đường. Có Bạch gia gia nhập, đội hình thiên thu thành, lại sẽ tăng lên một cấp độ, bàn bạc kỹ càng, biết đâu có thể thống nhất ngũ mạch truyền thừa, không thể nội chiến nữa, đối phương không mệt, bọn họ đều mệt rồi. Chẳng lẽ, thật sự phải bất tử bất hư mới chịu thôi sao? Đây tự nhiên cũng là ý của Thương Khung, một đời ma tướng, từng đi theo bất diệt ma quân. Tâm nguyện của hắn, chính là khôi phục lại vinh quang năm xưa của ma vực. Đại bằng lướt qua bầu trời, nhanh như tia sáng giật mình. Thương Khung tàn hồn trên cổ tay hắn, khá là sao động, luôn muốn chui vào ma giới. Hắn muốn ở gần ma quân hơn một chút, dù chỉ là một cái chân, đó cũng là ma quân của hắn. Đáng tiếc hắn là vật sống, không thể vào ma giới. Lúc đi ngang qua Minh Nguyệt Cổ Thành, Triệu Vân nhìn về phía đó một cái, tựa như có thể xuyên qua đêm tối mịt mờ. Nhìn thấy một tòa các lầu mây mù lượn lờ, đó là Túy Mộng Lâu, cũng như ngày xưa nhộn nhịp phồn hoa như vậy, nếu không phải có việc quan trọng, hắn sẽ đi Vong Xuyên, bái tế một chút nữ tử tên Mộng Điệp kia. Thu hồi ánh mắt, tốc độ hắn tăng nhanh. Mộ Quang Thành là một tòa cổ thành truyền kỳ, cả đại hạ đều biết, hoàng hôn của thành này rất đẹp, có một loại ánh sáng kỳ dị, hoặc là ngũ sắc, hoặc là thất thải, Mộ Quang Thành cũng vì thế mà có tên, nhưng không biết từ ngày nào đó, ánh hoàng hôn kia không còn nữa. Đây, đều là công lao của Triệu Vân, sở dĩ có hoàng hôn kỳ dị, là vì dưới lòng đất Mộ Quang Thành, có một bộ xương thanh loan, đã sớm bị hắn hấp thu, tôi luyện võ hồn một phen. Chuyện này, trừ Nguyệt Thần gia không ai biết, dù không có hoàng hôn kỳ dị, Mộ Quang Thành vẫn phồn hoa như cũ. Khi Triệu Vân vào thành, vừa vặn thấy hội đèn lồng, náo nhiệt vô cùng. Mau mau, Mộ gia xảy ra chuyện rồi. Cảnh tượng phồn hoa, vì một câu nói này, mà thêm một chút ồn ào. Triệu Vân nghe thấy nhíu mày, vội vàng tăng nhanh bước chân. Người thích xem náo nhiệt cũng rất nhiều, hội đèn lồng cũng không xem nữa, trực tiếp chạy về phía đó. Quả nhiên, Mộ gia xảy ra chuyện rồi. Nhìn từ xa, cửa chính phủ đệ Mộ gia đóng chặt, trước cửa còn có hai hàng người áo đen đứng thẳng, đều đeo sát kiếm bên hông, đều tản ra sát khí âm lãnh. Các lão bối kiến thức rộng rãi thấy vậy, vội vàng lui ra xa tít tắp, tuy không nhận ra những người đó, nhưng bọn họ lại nhận ra đồ đằng trên áo choàng đen của những người đó. Lão đạo, những người đó có lai lịch gì vậy? Có người hiếu kỳ hỏi. Là người của hoàng tộc Đại Tế Tư. Các lão bối nói nhỏ. Mộ gia đã chọc giận Đại Tế Tư, tám phần là như vậy. Khó trách không thấy thành chủ đến điều giải. Trước phủ đệ Mộ gia tụ tập không ít người, nhưng hiếm có ai tiến lên. Người nào có chút kiến thức đều biết Đại Tế Tư không dễ chọc, ngay cả thành chủ còn không dám quản. Huống chi là bọn họ, còn có những gia tộc giao hảo với Mộ gia. Cũng không dám nhúng tay vào, chọc giận Đại Tế Tư, sẽ bị diệt cửu tộc. Trước đại sảnh Mộ gia, người đông đúc ồn ào. Đều là người của Mộ gia, gia chủ, trưởng lão, tử đệ bao gồm cả già yếu phụ nữ trẻ em, cơ bản đều ở đây, bị xua đuổi đến, một người tính một người, cơ bản đều có thương tích, trong đó có mấy vị trưởng lão, vết thương còn không nhẹ, số ít tê liệt, đa số hôn mê, cảnh tượng một mảnh máu tanh. Mộ Chiêu Tuyết cũng ở đó, khóe miệng rỉ máu. Sắc mặt tái nhợt, bị thương rất nặng, nàng vốn ở Thiên Tông, về nhà thăm thân, vừa mới đến hôm qua, tối nay đã có người đánh tới cửa, lại còn là người của Đại Tế Tư, thật sự kiêu căng bá đạo, xông vào Mộ gia nàng, không phân biệt đúng sai, ra tay đánh đấm. Cũng có mặt, còn có Tư Không Kiếm Nam, hắn ở đây không có gì lạ, là bị Chiêu Tuyết kéo đến gặp phụ huynh, nhạc phụ nhạc mẫu đều đã gặp rồi, nhưng lại hồ đồ mà đụng phải chuyện này, Mộ Chiêu Tuyết bị thương rất nặng, hắn cũng không khá hơn là bao, nội tình hắn không yếu. Nhưng đối phương đội hình quá lớn, từng người đều là hạng hổ lang. Nhìn đối diện, toàn bộ đều là người áo đen. Người mà Đại Tế Tư phái tới không ít, yếu nhất cũng là Địa Tạng Bát Trọng Cảnh, hai người cầm đầu. Bọn họ còn từng gặp qua, một lão già áo đen và một lão già áo trắng, chính là Hắc Sơn Lão Quỷ và Bạch Sơn Lão Quỷ. Tối nay, người dẫn người đánh tới cửa chính là bọn chúng. Người đánh bị thương Mộ gia lão tổ, cũng là bọn chúng. Giao ra đây. Hắc Sơn Lão Quỷ thản nhiên nói. Rõ ràng là ức hiếp người sao? Mộ Gia lão tổ lạnh lùng nói. Ức hiếp ngươi thì sao? Bạch Sơn lão quỷ cười âm hiểm một tiếng. Làm càn như vậy, không sợ hoàng tộc trừng phạt sao? Mộ Chiêu Tuyết giận dữ nhìn hai người. Tiểu Thiên Tông đệ tử, ồn ào. Hắc Sơn lão quỷ hừ lạnh, liếc nhìn Mộ Chiêu Tuyết một cái, một ánh mắt của chuẩn thiên cảnh, vẫn khá có sức uy hiếp, khiến khóe miệng Mộ Chiêu Tuyết dỉ máu. Lão tạp mao, ngươi đáng chết. Kiếm Nam Hàn Mang chợt lóe, tuy rằng hắn có rất nhiều bạn gái cũ, nhưng tên này vẫn rất bảo vệ vợ, làm Chiêu Tuyết bị thương, chính là chạm vào nghịch lân của hắn, Mộ gia gặp nạn, không nằm trong dự liệu của hắn, nếu sớm biết Mộ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.